Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4559. Chương 4562. Khắc chế. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết bên kia kích xạ mà đến kim quang, Thiên Tà Ma Tôn cười nhạo một tiếng. Mặc dù hắn cũng có thể cảm nhận được đạo kim quang này tràn ngập cực kỳ khủng bố xuyên thủng lực, còn có tốc độ kia thật cực nhanh, cực nhanh, so hắn sở hữu chiêu thức đều muốn nhanh, có thể lại như thế nào? Bạch Vũ Triết thực lực cũng kém xa chính mình, mà lại chiến thần bi cũng còn không có tu luyện tới viên mãn. Loại tình huống này còn muốn cùng chính mình ngạnh bính. Đây không phải không biết tự lượng sức mình là cái gì. Cùng lúc đó, hắn cũng ngay lập tức kết thúc hắc động hấp xả lực. Nháy mắt ngưng tụ thành một đoàn năng lượng màu đen, có thể để hắn trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Hắn chiến thần bi lực lượng vừa mới ngưng tụ hoàn thành, kia một đạo chói mắt kim quang liền đã va chạm tới. Tốc độ kia thực tế là quá nhanh quá nhanh, hắn thế mà không kịp đem tuyệt chiêu cho oanh ra ngoài. Loại tình huống này thực tế quá làm cho người bất ngờ. Bất quá, coi như chưa kịp oanh ra ngoài, một chiêu này lực lượng vẫn là ở, làm hai người thời điểm đụng chạm, đột nhiên bộc phát ra một trận kịch liệt oanh minh, kim sắc cùng hắc sắc quang mang luân chuyển, chiếu rọi cả bầu trời. Hai đại chiến thần bi tuyệt kỹ va chạm, cái này ở tại thần giới lịch sử chỉ sợ cũng không thấy nhiều. Chủ yếu là chiến thần bi xuất hiện số lần quá ít quá ít. Mà lại nắm giữ chiến thần bi người một khi tử vong, chiến thần bi sẽ không lưu lại, mà là sẽ trực tiếp biến mất. Bạch Vũ Triết kỳ thật không biết điểm này, nếu không lúc trước cũng sẽ không như vậy đi đoạt đại hải quy chiến thần bi. Mà hắn có thể đoạt đến, khả năng phía kia thế giới cùng thần giới là quy tắc là không giống, những vật này cũng là cơ duyên một loại đi. Giờ khắc này thiên địa dao động, nhật nguyệt vô quang, chung quanh khắp nơi đều là hư không khe hở, lít nhà lít nhít để người nhìn xem liền hãi được hoảng. Mấy vạn mét phía dưới đại địa, xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, rất nhanh, không trung kim quang ảm đạm, hắc sắc quang mang y nguyên tồn tại, nhưng là so ngay từ đầu thời điểm đã yếu quá nhiều. Tối đa cũng chỉ còn lại 3-4 thành chi phối. Thiên Tà Ma Tôn cảm thụ được chiến thần bi bên trong chỗ còn sót lại lực lượng, đột nhiên diện mục trở nên dữ tợn vô cùng. Chính mình trước mắt tối cường tuyệt chiêu, bị Bạch Vũ Triết kia còn không có tu luyện hoàn thành kim thương thần vũ công kích một chút, chỉ còn lại như vậy điểm năng lượng rồi. Cái này không chỉ có để hắn đuổi tới phẫn nộ, mà lại có chút kinh khủng. Còn lại như vậy điểm năng lượng, còn có thể công kích ai? Liền xem như để Thiên Cơ Tôn giả một người ngăn cản, nhiều lắm là cũng chính là để hắn thụ bị thương mà thôi. Nói cách khác, chính mình vô hạn hắc động, thế mà liền bị Bạch Vũ Triết một chiêu còn không tính tu luyện tới đỉnh phong kim thương thần vũ cho phá giải rồi. Thiên Tà Ma Tôn thực tế là có chút khó lòng chấp nhận. Song phương thực lực sai biệt như vậy lớn, mà lại chính mình vô hạn hắc động đã tu luyện tới đỉnh phong, thế nào cứ như vậy dễ dàng bị phá giải đây? Đây chính là hắn đòn sát thủ a. Hừ, Thiên Tà Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, tiện tay đem vô hạn hắc động sau cùng năng lượng cho ném ra ngoài. Sau đó xoay người rời đi. Một trận chiến này là thật sự không cần thiết lại tiếp tục. Chờ mình nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian đem chuyện này nghĩ rõ ràng rồi nói sau. Vô hạn hắc động bị phá giải cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Mới vừa rồi là hoàn toàn xuất kỳ bất ý. Nếu như hắn biết sẽ xuất hiện loại kết quả này, đối vô hạn hắc động thao tác cũng tuyệt đối không phải là dạng này. Cho nên hắn cần hào hào suy nghĩ một chút. Bạch Vũ Triết một thương quét ra, đem vô hạn hắc động sau cùng năng lượng cho đánh nát. sau đó cấp tốc thu hồi chiến thần bi. Lúc này Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn Giả cũng bay đến. Trước đó hai người bọn hắn đối với Bạch Vũ Triết là một mình đi ngạnh kháng vô hạn hắc động còn rất lo lắng, hiện tại chỉ còn lại một mặt kinh ngạc, bọn hắn cũng không có lại đi truy. Mặc dù xuất hiện đối phương tuyệt chiêu bị ngoài ý muốn khắc chế tình huống, thật là muốn đánh giết Thiên Tà Ma Tôn, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Đối phương nếu là thật không thèm đếm xỉa, tất cả lực lượng đều lấy ra liều, thua thiệt vẫn là bọn hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN